Đại kiếp chủ, chương 288, lấy oán trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Phương Nguyên tâm tình lại là hết sức phức tạp, kỳ thật với hắn mà nói, lo lắng nhất chính là tại chính mình đưa ra cuối cùng này một quyển lôi pháp khi có chuyện Kim Lão Thái Quân sẽ cất Minh Bạch làm hồ đồ, một mực chắc chắn truyền cho Thái Hoa chân nhân chính là chân chính lôi pháp. Nếu là như vậy hắn liền không có cái gì lý do tốt nói tiếp. Bất quá vị này Kim Lão Thái Quân thẳng thắn lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, không chỉ có trực tiếp thừa nhận cái kia cuối cùng một quyển lôi pháp có vấn đề, thậm chí chính mình cũng nói quyển này lôi pháp xác thực nên cho mình, mặc dù ngoài định mức nói ra điều kiện để Phương Nguyên không thể nào tiếp thu được, nhưng đối với cái này nhưng cũng có tâm lý chuẩn bị, dù sao từ vừa mới bắt đầu, Phương Nguyên liền cũng biết chính mình không có khả năng nhẹ nhõm cầm tới lôi pháp này. Mà đang nói ra điều kiện kia thời điểm, Kim Lão Thái Quân liền cũng xem kỹ nhìn xem Phương Nguyên. Gặp hắn mặt không biểu tình, không có mảy may ý mừng, nàng liền cũng cười lạnh một tiếng, nói. Người sang có lòng cầu tiến, người không sợ ta thiên lai thành chi uy, dám một thân một mình đến đây cầu pháp, có thể thấy được lòng cầu đạo rất sâu đậm, gặp lão thân, đem trong tâm suy nghĩ nói thẳng bẩm báo, có thể thấy được làm người bằng phẳng, lão thân ngược lại là càng xem càng thích ngươi, đây mới là cái người tu hành nên có dáng vẻ, cũng nguyên nhân chính là đây, lão thân mới cho ngươi cái này làm kim gia con rể cơ hội. Kim Lão Thái Quân thì chậm ung dung nói ra, thanh âm không lớn, cũng không nhanh, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng. Nhà đầu này là ta 32 đại tôn, tuổi tác không lớn, nhưng là ta Kim gia chủ mạch bây giờ cũng trưởng thành, chưa hôn phối, ta coi ngươi tuổi tác cùng nàng cũng kém không nhiều, cưới nàng làm vợ, sau đó ngươi thuận lý thành chương nhập ta Kim gia đến truyền lôi pháp, đạp vào con đường thành tiên, chẳng phải là đẹp. Phương Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên, liền gặp Kim Lão Thái Quân lúc này cũng chính nhìn xem hắn. Từ cái kia một đôi sâu tựa hồ nhìn không thấy trong mắt phảng phất có thể cảm nhận được một loại tràn ngập thiên địa lực lượng. Nhưng Phương Nguyên hay là hít một hơi thật sâu, nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, thế nhưng là, có thể hay không thay cái điều kiện, ha ha, ngươi thế mà không đáp ứng. Kim Lão Thái Quân từ trước đến nay nói vui mừng sắc, hướng dẫn từng bước chỉ còn chờ Phương Nguyên một cái trả lời, nhưng ở Phương Nguyên chính xác nói ra câu trả lời của mình lúc nàng chợt biến sắc xâm nhiên cười nói. Vẫn cảm thấy ta Kim gia huyền tôn nữ không xứng với ngươi. Phương Nguyên dứt khoát cho nàng tới cái ngầm thừa nhận, trong lòng nghĩ ta là tới đòi nợ cũng không phải bán mình. Trong đầu chỉ là thầm nghĩ, nên như thế nào khác nghĩ cách đem cuối cùng này một quyển lôi pháp lấy tới. Cái kia Kim Lão Thái Quân cũng là người già thành tinh, thấy một lần Phương Nguyên bộ dáng liền giống như đoán được tâm hắn ở giữa suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói. Người tuổi trẻ, đừng lại suy nghĩ những cái kia tiểu hoa chiêu, ngươi nên minh bạch bằng ngươi bây giờ một chút tu vi, không quan trọng bản sự, lại có cái gì là có thể đả động lão thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi sờ cầu thiên cương ngũ lôi dẫn, liền tại lão thân trong đầu, như đại kim gia cũng chỉ có lão thân một người biết chân chính cuối cùng một quyển là cái dạng gì, nhưng cái này nếu là ta Kim gia bí truyền, ta lại dựa vào cái gì truyền cho một cái không chút nào muốn làm ngoại nhân. Kim Lão Thái Quân trong đôi mắt già nua tinh mang ám ẩn, chỉ là nhìn xem Phương Nguyên. Loại cảm giác này tựa hồ là ăn chắc Phương Nguyên, căn bản không có cho hắn cái gì khác cơ hội. Mà Phương Nguyên nghe nàng sẽ lại nói như thế tuyệt, trong tâm lên một cỗ uất khí. Pháp này không phải Thái Hoa sư tôn vốn là nên đến sao? Hắn bây giờ đã ý thức được vấn đề. Kim Lão Thái Quân luôn mồm đem lôi pháp này coi là Kim gia bí truyền, cưỡng ép với hắn. Có thể vấn đề ở chỗ, một quyển này lôi pháp chính là năm đó Thái Hoa chân nhân dùng vô tận tài nguyên cùng hướng Kim gia hiệu lực 10 năm đại giới đổi lấy, năm đó Thái Hoa chân nhân liền nên cầm tới chân chính lôi pháp, thế nhưng là Kim gia lừa hắn, bây giờ Phương Nguyên chỉ là đại biểu Thái Hoa chân nhân tới bắt về hắn vốn nên lấy được chân chính lôi pháp, tựa như Thái Hoa chân nhân di ngôn đồng dạng, chính mình là đến đòi nợ. Trước đây, để tránh xuất hiện cục diện bế tắc, Phương Nguyên một mực không có vạch trần điểm này. Mà bây giờ Kim Lão Thái Quân hùng hổ dọa người, hắn liền đem lời nói này đi ra, điểm phá cửa sổ kia giấy. Kim Lão Thái Quân nghe lời ấy, cười lạnh một tiếng, nửa ngày mới mở miệng. Lời ấy cũng không kém, năm đó lão thân trên tu hành ra một chút vấn đề cần lôi đạo tài nguyên giải nạn, lúc ấy ngươi sư tôn Thái Hoa dâng lên lôi đạo tài nguyên, lại vì ta thiên lai thành hiệu lực 10 năm, lập xuống không ít công lao, mà cầu chính là ta Kim gia thiên cương ngũ lôi dẫn, ta cũng đáp ứng hắn, thế nhưng là người này a, nàng nói ung dung thở dài, khẩu khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cuối cùng không chịu lưu tại Kim gia, hắn cũng không chịu lưu tại Kim gia, ta lại thế nào khả năng để chân chính thiên cương ngũ lôi dẫn truyền đến bên ngoài đi. Nàng thanh âm càng nói càng lớn, một mảnh rét lạnh. Cho nên, Thái Hoa cuối cùng cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. ngươi, Phương Nguyên nghe được trong lời nói, đã có chút chơi xỏ là ý tứ. Người khi đó hoặc là liền không nên đáp ứng, nếu đáp ứng cũng nhận Thái Hoa chân nhân dâng tặng lễ vật vậy liền nên truyền pháp. Kết quả không những không truyền chân pháp còn lấy giả pháp gạt người, cuối cùng làm hại Thái Hoa chân nhân chết héo thâm sơn, cái này chẳng phải là lấy oán trả ơn. Trước kia Phương Nguyên cũng không hiểu rõ lắm Thái Hoa chân nhân trước khi chết oán khí, bây giờ lại rõ ràng trong lòng. Bực này nói năng vô sỉ, lại là một vị đường đường Nguyên Anh đại tu nói ra được tim cơ hồ đều muốn tức nổ tung. Bớt nói nhiều lời đi, còn không đợi Phương Nguyên lại nói ra cái gì đến, vị kia Kim Lão Thái Quân đã khẽ quát một tiếng, cười lạnh nói. Sự tình chính là đơn giản như vậy, Thái Hoa năm đó như vậy, người cũng giống như thế, như nhập ta Kim Thị Chi Môn, ta liền đem pháp này truyền cho ngươi, sẽ còn hào hào chỉ điểm ngươi tu hành, ban thưởng ngươi tất cả tu hành tài nguyên, nhưng ngươi nếu không chịu nhập ta Kim gia, ha ha, ngươi vị sư tôn kia kết cục gì, ngươi cũng thấy đấy. Nói đi tay áo phất một cái, không cần vội vã trả lời, hào hào đi suy nghĩ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên trong lòng kìm nén một cỗ khí, nhưng bên cạnh vị kia nữ quan đã đi tới cười khanh khách nói với Phương Nguyên. Tiểu tiên sư cái này liền mời đi, lão thái quân nói lời ngươi nhưng phải ghi ở trong lòng, dù sao sự tình chỉ đơn giản như vậy, lão thái quân cũng không có buộc ngươi, ngươi như muốn cầu pháp đâu, vậy liền nhập ta Kim gia chi môn, nếu không nguyện nhập đâu, đó cũng là chuyện của ngươi, cho phép chính ngươi đi chọn. Phương Nguyên cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, hắn cũng biết cái này đoán chừng chính là Kim gia giới hạn thấp nhất. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích còn không bằng trở về tìm tôn quản sự hào hào thương lượng một phen. Cũng không hành lễ quay người ra đại điện, bên ngoài Kim Hàn Tuyết, Sương Nhi tiểu thư, Thôi Vân Hải bọn người tại chờ lấy, nhìn thấy Phương Nguyên đi ra Kim Hàn Tuyết liền muốn tiến lên đây hỏi chút gì, nhưng Phương Nguyên lại không muốn nhiều lời, chỉ là khoát tay áo trực tiếp thẳng đi cũng làm cho mấy người bọn hắn thần sắc liền giật mình. Hì hì có phải hay không lão tổ tông không thích hắn? Sương Nhi tiểu thư gặp được Phương Nguyên bộ dáng, trong lòng vui mừng, gấp hướng nữ quan kia hỏi. Thôi Vân Hải gặp cũng chỉ là trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí. Hắn trong khoảng thời gian này đã càng ngày càng nổi nóng, chỉ là trở ngại Thiên Lai thành Kim gia coi trọng Phương Nguyên, mới không tiện phát tác. Vạn nhất tên này nếu là xúc động Kim lão thái quân, vậy mình chẳng lẽ có thể tùy ý nắm hắn. Nhưng không nghĩ tới, nữ quan kia nghe Sương Nhi tiểu thư nói, lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Sai, lão thái quân thích vô cùng hắn đâu. À, Sương Nhi tiểu thư lập tức ngẩn ngơ, còn nữ kia quan thì lại cười ngâm ngâm nhìn Sương Nhi tiểu thư một chút nói. Mà lại lão tổ tông cũng thật thương ngươi. Sương Nhi tiểu thư không biết cứu bên trong, chỉ là đắc ý cười một tiếng, nói. Đó là dĩ nhiên, nói còn chưa rơi, nữ quan kia liền đã giễu cợt lấy nói. Cho nên lão tổ tông giúp ngươi chọn lấy như thế một môn tốt việc hôn nhân đâu. Vừa nói, vừa hướng về Phương Nguyên rời đi thân ảnh nhẹ nhàng một chỉ. À, Sương Nhi tiểu thư bỗng nhiên ngây dại, giống như choáng váng đồng dạng. Thôi Vân Hải nghe vậy cũng sững sờ một lát, chỉ cảm thấy trong lòng căm giận bất bình. Vì cưới như thế một vị Kim gia nữ nhi, chúng ta Thôi gia hạ bao nhiêu công phu, dựa vào cái gì ngươi liền có thể nhẹ nhàng như vậy. Hừ, Kim gia đơn giản chính là khinh người quá đáng. Về tới trong tiểu viện lúc khi thấy tôn quản sự tại cùng Quan Ngạo hai người ăn thịt đầu heo uống chút rượu, Phương Nguyên gương mặt lạnh lùng đi vào trong phòng, tôn quản sự bận bịu đi theo vào nhìn, gặp Phương Nguyên trầm mặc hồi lâu, mới một mặt không vui lạnh giọng nói ra. Tôn quản sự nhất thời giật mình, bọn hắn đến tột cùng hay là không muốn truyền pháp, Phương Nguyên nói, nàng muốn đem huyền tôn nữ gả cho ta, chấm, tôn quản sự lập tức ngẩn ngơ, cái này không rất tốt sự tình nha. Phương Nguyên chăm chú nhíu mày, bỗng nhiên hướng tôn quản sự nói. Tôn sư huynh, việc này không thể lại kéo, cũng không cần trông cậy vào Kim gia sẽ như thế tùy tiện truyền pháp, ngươi hay là trung thực cùng ta rằng, trước đó ngươi nói có nắm chắc cầm tới lôi pháp phương pháp là cái gì sao? Tôn quản sự nói, đây không phải đã thành công không? Phương Nguyên nao nao, tôn quản sự cười nói. Phương pháp của ta chính là để Kim gia chiêu ngươi làm con rể nha. Phương Nguyên, gặp quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn quản sự gặp Phương Nguyên kinh ngạc biểu lộ, lập tức cười vui vẻ, nói. Trước đó đã nói với ngươi Kim gia tiểu bối bên trong, liền không có cái có thể diễn chính, hướng phía trước đếm xong vài đời đều không có, mà ngươi là thiên đạo trúc cơ, vốn chính là bất luận cái gì tiên môn đều sẽ xem trọng tồn tại, đối với Kim gia tới nói, sẽ chỉ so mặt khác tiên môn càng coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi coi Kim gia con rể, bọn hắn thậm chí lại so với chính ngươi quan tâm hơn ngươi tu hành vấn đề, sau đó ngươi vạn sự bất luận, chỉ lo tu hành, chẳng phải là lợi lợi tác tác tất cả đều vui vẻ. Phương Nguyên im lặng nói. Vậy ngươi trước đó để cho ta tại tiên yến bên trên làm náo động. Tôn quản sự nói, không ra đầu ngọn gió chúng tiểu cô nương làm sao lại coi trọng ngươi nha. Nói nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra ta coi thường ngươi, tiểu cô nương không nói, lão thái thái kia là chính xác chọn chúng ngươi. Phương Nguyên không nghĩ tới Tôn quản sự chú ý thế mà cũng như vậy không đứng đắn. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn kiên quyết nói. Việc này đoạn không thể được, Tôn quản sự trầm ngâm nói. Ta cũng cảm thấy cái kia nhỏ không quá đáng tin cậy, ta bản hy vọng ngươi tìm cái kia lớn. Đây không phải lớn nhỏ vấn đề. Phương Nguyên có chút khó thở qua nửa ngày, mới đè lại lửa chân thành nói. Tôn sư huynh, ngươi biết ta sẽ không lưu tại Kim gia. Tôn quản sự nghe lời này, sắc mặt cũng hơi đổi, có chút nghiêm túc lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phương Nguyên một chút, nói. Phương sư đệ, năm đó Việt quốc biên cảnh, ngươi cùng giai nhân gặp gỡ lúc ta liền dưới chân núi chờ lấy, tự nhiên biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, lúc ấy ta vốn cũng cảm thấy đó là một kiện đại hảo sự thế nhưng là về sau ta đoán được một ít chuyện cũng đã không còn nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, nói, tin tưởng sư huynh, đối với ngươi mà nói, đây là tốt nhất thoát thân cơ hội, cách chương.